Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2454, chương 2456, hai nữ cứu phượng. Cái gì? Nghe được đối phương lời nói, Mục Tư Tuyết vặn chặt đôi mi thanh tú, đôi mắt đẹp hàn quang tóe hiện, ngươi cuối cùng đối với đệ đệ ta làm cái gì? Vu Trần góc miệng nụ cười âm nhu, ta chẳng qua là nói cho hắn Ninh Phỉ Nhi hiện tại địa chỉ. T, một cỗ băng lãnh hàn ý từ lưng luồn lên, một mạch hướng đỉnh đầu, Mục Tư Tuyết như ngọc phấn gò má nổi lên mấy phần thương bạch. Giật mình vài giây sau, vội vàng lấy điện thoại di động ra, muốn gọi Ninh Phỉ Nhi điện thoại. Nàng rất rõ ràng tình huống trước mắt nghiêm trọng đến mức nào. Bây giờ đệ đệ cũng đã hoàn toàn lâm vào phong ma tình huống. Hắn nhất định sẽ đi tìm Ninh Phỉ Nhi. Đến lúc đó nhất định sẽ bị giết chết. Mặc dù người em trai này nhường nàng rất thất vọng, nhưng dù sao cũng là chính mình thân đệ đệ a. Điện thoại không thông, Mục Tư Tuyết đôi mắt đẹp hoàn toàn u ám. Nhìn qua bên trên màn hình biến mất tín hiệu, nàng trong lòng rõ ràng, đây là Vu Trần làm tay chân, không khỏi phẫn hận trừng mắt hắn, phẫn nộ chữ từ trong hàm răng lóe ra, tại, bùi, muộn, hắn khẳng định bị Ninh Phỉ Nhi giết. Vu Trần nhún nhún vai, nụ cười bỗng nhiên dữ tợn, ngươi cùng Ninh Phỉ Nhi là hảo tỉ muội. Hiện tại Ninh Phỉ Nhi giết ngươi thân đệ đệ, ngươi sẽ đi báo thù sao? Coi như ngươi hiểu rõ đại nghĩa, không đi trách nàng, giữa các ngươi nhất định sẽ có khoảng cách, ta trước hết là giết ngươi. Mục Tư Tuyết động, trường kiếm trong tay chán phát ra đóa đóa lộng lẫy băng lãnh kiếm mang. Không khí chung quanh trong nháy mắt cuốn lên, vô số phong nhận như gió lốc quét sạch mà đến. Nhưng mà bên dưới một giây, nàng thân thể không tên mềm nhũn, chân bên dưới một cái lảo đảo, quỳ một chân trên đất, miễn cưỡng sử dụng kiếm nhánh trụ thân thể. Toàn bộ tiên lực, toàn bộ sát khí trong nháy mắt tỏ khắp biến mất, cảm nhận được công lực nhận đến giam cầm. Mục Tư Tuyết trong lòng kinh hãi vô cùng, nàng chính là Phượng Hoàng thể phách, chưa có thuật pháp có thể giam cầm nàng công lực. Đối phương cuối cùng cho nàng bên dưới là cái gì độc? Nó gọi đoạt tình chú. Vu Trần thản nhiên nói, năm đó hấp huyết quỷ đời thứ ba quốc vương Sire Potter vì đối phó cường đại người sói, dùng giáo đình chi hoàng, người sói thủy tổ cùng huyết tộc tổ tiên tiên huyết vi dẫn tử, phối hợp rớt một sợi vốn nguyên thần lực, chế tạo một chút đặc thù huyết dịch. Những huyết dịch này có thể giam cầm kẻ địch mạnh mẽ công lực, nhưng nó trọng yếu nhất năng lực lại là có thể tước đoạt một cái nhân tình cảm giác. Nói cách khác, làm ngươi tại uống bên dưới những huyết dịch này đồng thời, ngươi liền sẽ không giữ lại chút nào yêu ta, dù là ngươi phía trước có yêu người. Lúc đó Sire Potter chính là lợi dụng cái này, cầm xuống lang nữ vương, đem bộ lạc lang nhân phá vỡ. Cho cười, Mục Tư Tuyết khịt mũi cười lạnh, cảm tình từ tâm mà sinh, há lại là chỉ là một bình huyết dịch có thể thay đổi. Cũng chính là loại người như ngươi ngu xuẩn mới tin tưởng. Vu Trần thở dài, không thể phủ nhận, ngươi đối với Tần Dương cảm tình thật rất sâu, cũng chống cự, đoạt tình chú, mê hoặc. Nhưng ngươi vẫn như cũ vẫn là chịu ảnh hưởng. Ta sẽ chờ, chậm rãi chờ ngươi triệt để yêu ta một khắc này. Ta tin tưởng, một khắc này sẽ rất nhanh tiến đến. Mục Tư Tuyết toàn thân hiện lạnh, nàng nhớ tới chính mình phía trước cử động dị thường, mà xui quỷ khiến đến đây phó ước. Chẳng hiểu ra sao tiếp nhận đối phương đùa giỡn, kém chút cùng đối phương tổng ăn tình lữ bữa ăn. Tất cả những thứ này đủ loại bây giờ nghĩ đến, đều làm cho người không rét mà run. Đối phương, đoạt tình chú, thật chẳng lẽ như vậy lợi hại? Nàng không tin, nàng thật không tin, nàng cùng Tần Dương có 10 thế vợ chồng tình. há có thể vì làm một điểm cái gọi là huyết chú liền yêu những người khác. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Hai tử chẳng mấy chốc sẽ không có. Vu Trần nói ra, những lời này giống như tạc đạn đồng dạng rơi vào Mục Tư Tuyết trái tim. Làm cho nàng đầu óc một mảnh trống rỗng. Ông tác hưởng, ngươi nói cái gì? Mục Tư Tuyết thanh âm rung động. Vu Trần vừa cười vừa nói, đoạt tình chú còn có một cái tác dụng phụ. Nếu như là mang bầu người phục dụng huyết dịch, nàng bên trong bụng hài tử sẽ từ từ tan rã. Ngươi gạt ta. Mục Tư Tuyết như rơi vào hầm băng, tràn đầy sợ hãi. Vu Trần đi đến nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống nàng, cười lạnh nói, các loại hài tử không có, mà ngươi lại bị ta làm bẩn trinh tiết. Ta tin tưởng ngươi ý chí rất nhanh liền sẽ sụp đổ mất. Đến lúc đó, ngươi sẽ đem cả viên phương tâm đều giao cho ta, bao quát cho ta sinh con. Phi, một miếng nước bọt xì đến Vu Trần trên mặt, Vu Trần cũng không có sinh khí. Xuất ra khăn nhẹ nhàng lau đi, sau đó đưa lên mũi ngửi, góc miệng trán phát ra biến thái nụ cười. Rất thơm, ta có chút chờ mong ngươi một chỗ khác mới vị đạo. Mục Tư Tuyết con ngươi đáng sợ mà co lại lấy, trong lòng thiêu đốt lên mãnh liệt nhất căm hận, phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm, gằn từng chữ một, ngươi sẽ chết rất thảm. Tin tưởng ta. Ta lão công hội từng tầng lột đi ngươi ra. Rút ngươi gân, nghiền nát ngươi xương cốt. Đã từng có so với ngươi càng xuẩn địch nhân muốn đối phó hắn nữ nhân. Bọn họ kết quả đều rất thảm, mà ngươi sẽ so với bọn hắn thảm hại hơn. Vu Trần nhìn qua nàng, thần sắc lạnh lùng, có lẽ đi, nhưng ở cái kia phía trước, ta sẽ nhường Tần Dương. Nếm đến thống khổ tư vị. Nói xong, hắn liền muốn nắm Mục Tư Tuyết. Hiu, đột nhiên, một đoàn hào quang màu u lam lăng không chợt hiện, đem quanh không trung bao phủ tại bên cạnh chói mắt cường quang bên trong. Theo, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Vu Trần bị một cỗ cường đại lực trùng kích đẩy lui mấy bước. Vô số linh phù bay lượn mà đến, bao quanh hắn xoay tròn. Đem hắn nhốt ở bên trong. Cái này đột ngột mà đến một màn, nhường Mục Tư Tuyết sửng sốt. Đi mau. Còn chưa kịp phản ứng, nàng bên cạnh thân xuất hiện hai bóng người, đem cánh tay nàng nhấc lên, hướng về nơi xa lao đi, biến mất ở hẻm nhỏ bên trong. Bồng. Vu Trần gào thét một tiếng, huyết hồng sắc kinh khí bạo ngược mà ra, đem xung quanh linh phù toàn bộ nổ nát vụn. Đáng chết. Chứng kiến trước mặt trống rỗng hẻm nhỏ, sớm đã không có Mục Tư Tuyết thân ảnh, Vu Trần ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt dữ tợn, hung hăng đánh tới hướng vách tường bên cạnh. Vách tường trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Bất quá lập tức hắn nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, hai ngón bỗng nhiên đâm hướng mình nơi ngực. Trong phút chốc, một đoàn quỷ dị phù văn trống rỗng xuất hiện, hướng về Mục Tư Tuyết rời đi phương hướng bay đi. Tiện nhân, ngươi trốn không thoát ta trong lòng bàn tay. Ngoặc kép, vắng vẻ trên đường phố, Mục Tư Tuyết bị bên mình hai nữ mang lấy, nhanh chóng hướng về biệt thự phương hướng lao đi. A, Mục Tư Tuyết bỗng nhiên phun ra một thanh tiên huyết, thân hình rơi ở trên mặt đất. Mục cô nương, Mục cô nương. Hai nữ giật mình, vội vàng đem Mục Tư Tuyết đỡ lấy. Đầu thấy mặt nàng như giấy vàng, không có chút nào một tia huyết sắc. Hô hấp nhiễu loạn, trên cánh tay toát ra tia tia sương mù màu máu. Không được, ta thể bên trong đặc thù huyết dịch cùng hắn có cảm ứng. Chạy không thoát, Mục Tư Tuyết vừa nói, một bên chậm lấy khí. Khi thấy rõ bên mình hai cái nữ nhân lúc, sững sờ chốc lát, lập tức một mặt kinh ngạc, như thế nào là các ngươi hai cái? Bên trái nữ nhân người mặc quần áo bình thường, dáng người thon thả, khí chất cao quý, dung nhan kiều mị, mà bên phải nữ nhân là một bộ bạch sắc cổ điển váy dài. vạt áo bay lượn, tóc dài phất phới, phảng phất một đầu thánh khiết mộng ảo nữ thần. Hai người này càng là Bạch Vãn Ca cùng Dạ Mộng Tịch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.